Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, Quần Ma Loạn Vũ Một Kiếm Thanh. 2. Tam, Đại Thực Tinh, ta đánh cược, chỉ cần thích khách vừa xuất hiện, ta nhiều nhất có thể chống đỡ 6 giây. Đậu Bỉ, Thiên Huyền Kiếm Khách ba người mới chống không đến 5 giây. Kiếm Thần một người có thể chống đỡ 6 giây mới là lạ. Nói cái gì ngồi châm chọc đây? Mặc dù Kiếm Thần lúc này có chút xúc động, nhưng ta đánh cược hắn có thể kiên trì 7 giây. Đúng lúc này, Trương Viễn xông vào một cái đại khái 500 trường, hai khoảng 5 mét độ rộng nham thạch hẻm núi. Trong thông đạo cốc phong càng phát ra lớn, phong thanh càng là ô ô ô mà vang lên, giống như quỷ khóc đồng dạng thê lương. Tại cửa thông đạo bên trong lúc, Tinh Linh lập tức nói, đối phương ngay ở phía trước trong thông đạo, tiềm phục tại hai bên lối đi, tọa độ theo thứ tự là 212, 127, 5, nàng nhanh chóng báo tọa độ. Trương Viễn một bên nghe, một bên nhanh chóng quan sát phía trước hẻm núi địa hình. Chính xác tọa độ phối hợp địa hình, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra đối phương ẩn núp vị trí cùng tư thế. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn đến đối phương tồn tại. Ba đài cơ giáp, phát động tổ hợp chiến kỹ tử vong chi luân nhỏ nhất đơn vị tổ hợp. Một người ở chính diện ngăn chặn đường Trương Viễn. Một người giấu ở vách núi chỗ trũng đánh bất ngờ. Một đường khác trốn ở một khối nham thạch sau tìm cơ hội. Phía trước đầu này trong hạp cốc còn có rất nhiều chi nhánh thông đạo. Từ không trung nhìn xuống, giống như là một cái rễ chính bên cạnh rễ chùm đồng dạng. Ở trong đó hai đầu rễ chùm bên trong, còn có hai cái gai khách tổ hợp đang nhanh chóng chạy về đằng này tới. Xuất động 9 cái thích khách tới đối phó ta sao? So vừa rồi còn nhiều ba đài. Vẫn rất coi trọng. Ý nghĩ này như điện chớp xẹt qua đầu óc hắn. Sau đó hắn liền đã vọt tới bộ kia phụ trách ngăn cản Trương Viễn thế xông ảnh võ sĩ bên người. Ảnh võ sĩ ẩn thân năng lực thật sự là hoàn mỹ, không lời nói. Rõ ràng trong hạp cốc tiếng gió rít gào, bão cát như dòng nước sóng cả. Mà đài cơ giáp này liền chạm tại trong bão cát, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có hiện ra mảy may vô cùng. Vô luận là quang học thị giác, điện từ phóng xạ, hồng ngoại phóng xạ, vẫn là sóng âm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại Độc Cô Kiếm Thần hào máy truyền cảm xem ra, lối đi phía trước không có vật gì. Nếu như không có Tinh Linh, Trương Viễn căn bản không phát hiện được ảnh võ sĩ tồn tại. Hắn sẽ bị đánh lén, mất đi tiên cơ, sau đó hắn liền sẽ rơi vào tử vong chi luân tổ hợp sát chiêu bên trong. Tại cái này gần như hoàn mỹ tổ hợp kỹ năng nghiền ép phía dưới. Không ra 3 giây, tất nhiên bạo cơ, nhưng bây giờ, tình huống lại khác, tiên cơ tại hắn bên này. Mắt thấy là phải đụng vào đối thủ cơ giáp. Oanh, Độc Cô Kiếm Thần hào nguyên bản ngay tại gào thét tiếng động cơ sóng lại một lần nữa xuất. Hiện biên độ nhỏ dương lên. Cơ giáp tốc độ càng là trong nháy mắt này đạt đến mỗi giây 46-7 mét cực hạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, Trương Viễn tay chân thao tác trong cùng một lúc đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt mỗi giây thao tác tốc độ lần đầu đột phá 500. Tiểu Trúc Kiếm, vạn tiến tề phát, mặc dù có Tinh Linh báo ra đối phương tọa độ cụ thể, nhưng nàng cũng không phải là thời gian thực thông báo, luôn có một điểm trì hoãn. Nếu như dùng đơn thể công kích kiếm thuật, vô cùng dễ dàng xuất hiện sai lầm, mà dùng đại phạm vi công kích vạn tiến tề phát, có thể trong nháy mắt đem cơ giáp phía trước hình mũi khoan không gian toàn bộ bao phủ, làm cho đối phương muốn tránh cũng không được. Một sát na này, Độc Cô Kiếm Thần hào lực lượng phát huy đến một cái không thể tưởng tượng nổi cực hạn. Cơ giáp năng lượng cốt lõi, động cơ bộc phát động lực, Trương Viễn quyết tuyệt sát ý hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Sau đó như núi lửa bộc phát đồng dạng dâng lên mà ra, sinh ra khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính lực phá hoại. Một sát na này, bởi vì Độc Cô Kiếm Thần hào cao tốc công kích, cơ giáp phía trước không khí bị trên diện rộng đè ép, xuất hiện như là sóng nước sóng xung kích. Trong không khí nguyên bản như nước chảy màu vàng bão cát bị đụng địa bốn phía bưu xạ, Cơ giáp phía trước còn có hào quang óng ánh sáng lên. Cái này là tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm xung nhập bành trướng năng lượng sau hiện. Ra dị tượng, TTT hít kha zz hí zz, thê lương gào rít âm thanh xuất hiện. Xé rách lấy người xem màng nhĩ, trực tiếp đem hẻm núi phong thanh che đậy mà qua. Trong không khí có vô số mỹ lệ hơi mờ kiếm ảnh miễn cưỡng tắt tắt. Chi phối lấy 5 mét phạm vi bên trong tất cả sinh mệnh vận mệnh. Đối mặt cái này bất thình lình bộc phát thế công, ảnh võ sĩ không có chút nào chuẩn bị. Công kích này quá đột ngột, quá cuồng bạo, nhất là làm luồng sát khí này nghiền ép mà khi đến đợi. Hắn liền cảm thấy đầu óc bỗng nhiên một choáng, lại bị đâm đến có chút hoảng hốt. Một đài thích khách cơ giáp đã mất đi tiên cơ ưu thế. Còn trong chiến đấu xuất hiện tinh thần hoảng hốt, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vụt vụt vụt vụt, không đến không hai giây. Cái này ảnh võ sĩ cơ giáp trúng liền 18 kiếm. Cơ giáp trực tiếp tê liệt. Ẩn thân hệ thống mất đi hiệu lực. Thân hình theo trong không khí hiển hiện mà ra. Cả đài cơ giáp thậm chí bị lực lượng khổng lồ đánh bay lên. Cái này còn không chỉ. Công kích còn chưa kết thúc. Độc cô kiếm thần hào trước người kiếm ảnh vẫn như cũ lượn lờ lấy chồng chất kiếm ảnh. Vạn tiến tề phát bộc phát vẫn còn tiếp tục. Đối mặt bị mũi kiếm bốc lên cao mấy mét ảnh võ sĩ. Như là huyễn ảnh đồng dạng kiếm ảnh vẫn như cũ không ngừng ở tại cơ thể bên trong tiến vào chui ra. Kéo dài ước chừng không một giây sau. Cả đài ảnh võ sĩ cơ giáp trực tiếp bị đâm lăng không giải thể. Trong nháy mắt, cơ giáp mảnh vỡ, máu thịt vụn tẩy khắp nơi đều là. Oanh, độc cô kiếm thần hào tốc độ không giảm. Liền từ nơi này đoàn mảnh vỡ bên trong cao tốc gào thét mà qua. Lần này đánh giết quá đột ngột, quá rung động, tràng diện cũng bạo lực tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác độc cô kiếm thần hào biểu hiện ra kiếm thuật cũng phiêu giật mỹ lệ địa. Không có chút nào khói lửa. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách phía dưới. Một chút liền dẫn nổ livestream thời gian tất cả người xem kích tình. Sai rồi. Ta sai rồi. Kiếm thần vẫn là kiếm thần. Mà ta chính là cái kia chỉ biết là hoài nghi thối điếu ti. Con mắt trực tiếp bị hiện ra. Vừa rồi ai nói kiếm thần chỉ có thể kiên trì 6 giây. Cút ra đây. Ta máu tươi một chút liền đốt. Cái gì thiên huyền kiếm khách, cái gì hoang dã cuồng đồ, nguyên lai cũng là chủ nghĩa hình thức. Nhìn anh hùng thiên hạ, duy ta đại kiếm thần, một chiêu đánh nổ một đài ảnh võ sĩ. Trương Viễn liền thấy cơ giáp trên màn hình có cao năng phản ứng lóe lên một cái rồi biến mất. Thông đạo bên trái bộ kia ảnh võ sĩ chuẩn bị dùng công kích từ xa đối phó hắn. Nhìn năng lượng phản ứng. Hẳn là tương tự hư vô lòng đầy mần năng lượng thủy tinh nỏ. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn trong lòng vẫn như cũ tỉnh táo như nước. Nhưng hắn thao tác lại trong nháy mắt lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Cái này đến cái khác tiêu chuẩn cơ động từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Tại hắn thao tác sau, độc cô kiếm thần hào bước chân có chút lóe lên. Một chuyền. Đạt tới cực hạn tốc độ độc cô kiếm thần hào vậy mà tại mặt đất vòng vo một vòng tròn. Miễn cưỡng liền cải biến phương hướng đi tới. Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi là. Độc cô kiếm thần hào tốc độ lại không có chút nào giảm xuống. Lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm. Thái cực bộ, âm dương lưu truyền, hòa hợp một thể. Là vì thái cực, độc cô kiếm thần hào bước chân cái này nhất truyền. Vặn một cái. Lại như lò xo đồng dạng buông ra. Cơ thể cũng làm ra phối hợp tính cân bằng nghiêng. Cơ thể từng cái bộ vị hoặc là giảm bớt lực. Hoặc là tích xúc năng lượng. Bởi vì năng lượng kịch liệt ba động. Trong không khí xuất hiện đại lượng hình tròn khí lưu. Cái này một vòng chuyển qua về sau. Trên mặt đất rõ ràng hiện ra một cái đường kính vượt qua 5 mét hình tròn ấn ký. Mà độc cô kiếm thần hào đã hoàn thành một cái gần như không có khả năng góc vuông chuyển hướng. Phanh, hơn 10 đạo bày ra tử sắc quang dây tại độc cô kiếm thần hào cơ giáp thân thể phía trước. Chợt lóe lên, cách độc cô kiếm thần cơ thể khoảng cách chừng 50 cm. Ảnh võ sĩ công kích xuất hiện phán đoán sai. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ tại dạng này cực tốc sau còn có thể linh như vậy đúng dịp xoay. Người. Đây quả thực vi phạm với vật lý học định luật. bồng Lai Tinh lên. Trương Đức cùng Lưu Minh Nhân cũng một mực chú ý Trương Viễn Độc Cô Kiếm Thần Hào. Làm Độc Cô Kiếm Thần Hào lần này quay người xuất hiện lúc, Lưu Minh Nhân lập tức hít vào một hơi, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thái cực bộ, long cong người, rõ ràng có thái sơn nặng, lại như lông hồng đồng dạng chuyển hướng như ý. Cái này sao có thể làm được? Livestream thời gian, người xem đối với lần này quay người phản ứng kinh người tương tự. Cũng là vô ý thức giống lên một câu. CMN, oanh, Độc Cô Kiếm Thần Hào đã vọt tới đánh lén ảnh võ sĩ bên người. Bởi vì lúc trước cái kia một cái công kích từ xa. Đài này ảnh võ sĩ bại lộ bản thân vị trí cụ thể. Trương Viễn cũng không cần phải sử dụng vạn tiến tề phát dạng này quần công chiến kỹ. U Lam kiếm khách kinh điển cơ động kiếm thuật. Trảm nguyệt, cơ động thuật không còn lộng lẫy. Chỉ ở thực dụng, lúc này, đài này ảnh võ sĩ vừa mới kích phát năng lượng công kích. Thân hình còn không có điều chỉnh xong. Đối mặt Trương Viễn công kích, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Phát động tốc độ nhanh, uy lực không tầm thường trảm nguyệt kiếm liền là trước mắt thích hợp nhất hữu hiệu nhất công kích. Một đạo sáng chói tân nguyệt tại tất cả mọi người võng mạc bên trong chợt lóe lên. Theo trong không khí nửa lộ không lộ ảnh võ sĩ thân thể tất cả mà qua. Thẳng đem đài này cuồng bạo trung đoạn thích khách cơ cùng trong đó khoang điều khiển cùng một chỗ. Chém thành hai đoạn, phốc trong không khí thịt nát phun trào. Cơ giáp mảnh vỡ văng khắp nơi phiêu tán rơi rụng. Tràng diện máu tanh cùng nóng nảy cùng tồn tại. Âu, khán giả vô ý thức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đúng lúc này, nguy cơ mới xuất hiện. Hẻm núi thông đạo chỉ có hai rộng 5 mét. Cái này thích khách ngay tại thông đạo một bên. Vì đánh giết hắn, Trương Viễn Độc Cô Kiếm Thần Hào cơ hồ là đón vách núi. Vô cùng gây nên tốc độ đụng tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần này Độc Cô Kiếm Thần Hào hẳn là sẽ trực tiếp đập vào trên vách núi đá. Cùng nham thạch bùn đất đến cái tiếp xúc thân mật. Một đài tốc độ cao tới 46-7 mét mỗi giây cơ giáp chính diện đâm vào nham thạch trên vách núi đá là hiệu quả gì? Mặc dù sẽ không đụng thành bánh nướng, nhưng cơ giáp này không nghi ngờ nhiều chỗ vặn vẹo. Về sau không nghi ngờ là một trận đại tu. Chiến đấu càng là không cần suy nghĩ. Nhưng trong chớp nhoáng này thật sự là quá nhanh. Nhanh để cho người ta chỉ có thể phát ra một tiếng kinh hô. Cho dù là từng vì tận thế cấp cao thủ Trương Đức, lông mày cũng trong nháy mắt nhăn lại tới. Ngay một khắc này, Trương Viễn lại một lần dùng ra thái cực bộ. Cái trước thái cực bộ, hắn là sinh sinh 90 độ cong người. Lúc trước tiến vào cải thành lướt ngang, cái này một cái thái cực bộ, hắn đồng dạng là 90 bộ cong người. Lại là lúc trước sông cải thành lên cao, Độc Cô Kiếm Thần Hào một cước đạp ở trên vách núi đá. Phanh, một tiếng ngột ngạt vang lớn, vách núi bị dẫm địa lõm đi vào, xuất hiện một cái hình tròn cái hố nhỏ, trong hầm nham thạch hiện ra đại lượng xoắn ốc hình năng lượng đường vân. Mượn một cước này, Độc Cô Kiếm Thần Hào dọc theo vách núi chạy như điên mà lên, liên tiếp tại trên vách núi đá ngay cả đạp bát bộ. Mỗi bước ra một bước hơn 30 mét xa, mỗi một bước cũng là thái cực bộ. Phanh, phanh, phanh. Phanh, liên tiếp chấn nhân tâm phách chấn hưởng thanh bên trong, vách núi toái thạch tung tóe, khói bụi cuồn cuộn, ở trong quá trình này thứ ba đài ảnh võ sĩ hiện hình. Từng đạo bày ra tử sắc quang dây bắn về phía trên vách núi đá Độc Cô Kiếm Thần Hào. Nhưng tất cả đều bị tránh khỏi, Độc Cô Kiếm Thần Hào liên tiếp tại vách núi bước ra bát bộ. Bát bộ về sau, cơ giáp chuyển biến phương hướng đi tới. Theo thẳng tắp đi lên cải thành thẳng tắp hướng xuống. Trong chớp nhoáng này, toái thạch lốp bốp hướng xuống nện. Bụi bặm đem thông đạo hoàn toàn bao phủ. Thoáng như họa trời. Trong chớp nhoáng này, trên mặt đất ảnh võ sĩ vừa mới phát ra một vòng công kích từ xa. Xuống một vòng công kích còn đang tích xúc năng lượng chuẩn bị bên trong. Độc Cô Kiếm Thần Hào liền giấu ở cuồn cuộn mây khói toái thạch bên trong. Từ trên cao đi xuống. Lần nữa bộc phát cơ động kiếm thuật, trảm nguyệt, một kích này thời cơ phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ phối hợp trước mắt hoàn cảnh, là thiên nhân hợp nhất một kiếm. trên mặt đất cái kia cái cuối cùng ảnh võ sĩ liền cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa sát ý từ không trung lên che đậy mà đến. Hắn bản năng liền muốn tránh né, nhưng đại lượng cho bụi cùng toái thạch nện xuống đến, che đậy hắn ánh mắt, làm lẫn lộn hắn phán đoán. Hắn tư duy xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, trong tích tắc về sau, hắn liền thấy một đạo sáng như tiết kiếm quang. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, người xem trong mắt, liền gặp được Độc Cô Kiếm Thần Hào từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua khói bụi, một kiếm đem một đài ảnh võ sĩ chém thành hai nửa. Cái này cuồng bạo khí thế, cái này như cuồn cuộn bôn lôi đồng dạng trôi chảy thế công. Đơn giản là như trong mây cự long giơ vuốt, một chút theo vạn trượng trên bầu trời đánh ra xuống. Mà trên mặt đất ảnh võ sĩ giống như sâu kiến đồng dạng, một chút liền bị nghiền thành bột mịn. Thứ ba đài ảnh võ sĩ bị chém giết thời điểm, cơ thần livestream gian yên tĩnh không tiếng động, mấy ngàn vạn người xem đều nhìn thất thần. Trên bồng lai đảo, Lưu Minh Nhân nhịn không được thở dài. Đối với Trương Đức nói, ngươi cái này tôn nhi không được. Không được oa, không chỉ có được vạn người không được một cơ động thiên phú. Thân thể còn có một cỗ rất rất lớn thế. Một khi phát động, long xà khởi lục, hủy thiên diệt địa a hát. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter. Tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.